Thứ bảy, Huệ Tạng. Chánh văn: Phật tử, những gì là Huệ Tạng của Đại Bồ Tát? Giảng giải: Đại Bồ Tát Công Đức Lâm lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, vì gọi là Huệ Tạng của Đại Bồ Tát tu hành. Chánh văn: Bồ Tát này nơi sắc biết như thật, sắc tập biết như thật, sắc diệt biết như thật, sắc diệt đạo biết như thật, nơi thọ tưởng hành thức biết như thật, thọ tưởng hành thức tập biết như thật, thọ tưởng hành thức diệt biết như thật, thọ tưởng hành thức diệt đạo biết như thật. Giảng giải: Bồ Tát tu Huệ Tạng đối với năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức và bốn đế khổ tập diệt đạo, hai thứ pháp này phải thấu suốt chân thật mới có trí huệ giáo hóa chúng sinh. Đối với sắc uẩn, nghĩa là chất ngại có hình tướng, phải chân thật minh bạch, biết rõ sắc uẩn là hư vọng, chẳng thực tại. Do sắc uẩn lại sinh ra khổ, tập, diệt, đạo, pháp bốn đế, chẳng bị bốn pháp này ràng buộc. Do sắc uẩn mà chiêu cảm tập đế, cũng phải biết rõ chân thật. Do sắc uẩn mà chứng được diệt đế, cũng phải biết rõ chân thật. Do sắc uẩn mà chứng được diệt đạo đế, cũng phải biết rõ chân thật. Đối với thọ uẩn, nghĩa là lãnh nạp, chẳng có hình tướng. Đối với tưởng uẩn, nghĩa là thủ tượng, chẳng có hình tướng. Đối với hành uẩn, nghĩa là thiên lưu, chẳng có hình tướng. Đối với thức uẩn, nghĩa là liễu biệt, chẳng có hình tướng. Bốn uẩn này cũng phải thấu suốt chân thật. Có cảm giác tốt đẹp thì muốn lãnh thọ cảnh giới này. Cảm thọ rồi bèn sinh tưởng uẩn. Có tưởng uẩn rồi bèn sinh ra hành uẩn. Hành uẩn là niệm niệm dời đổi, niệm niệm không ngừng. Có hành uẩn rồi bèn sinh ra đủ thứ tâm thức phân biệt. Tâm thức có năng lực phán đoán, phân biệt được tốt xấu. Do thọ tưởng hành thức mà chiêu cảm tập đế, cũng phải biết chân thật. Do thọ tưởng hành thức mà chứng được diệt đế, cũng phải biết chân thật. Do thọ tưởng hành thức mà tu diệt đạo đế, cũng phải biết chân thật. Nếu chẳng bị cảnh giới làm mê hoặc mà chuyển được cảnh giới, thì sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Nếu chúng ta đối với pháp năm uẩn và pháp bốn đế chẳng thấu hiểu với nhau, thì không thể viên dung vô ngại, sẽ sinh ra đủ thứ chấp trước. Giống như kén làm tơ, tự dây khốn mình, chẳng được giải thoát. Minh bạch đạo lý này thì sẽ đắc được giải thoát. Đắc được giải thoát rồi thì không còn bị khổ tập diệt đạo mê hoặc, sẽ biết khổ, đoạn tập, mộ diệt, tu đạo. Nếu chẳng minh bạch lý của nó thì sẽ chẳng biết khổ, không thể đoạn tập, cũng không thể mộ diệt, cũng không thể tu đạo. Nơi sắc uẩn minh bạch bốn đế là không, thì đối với thọ tưởng hành thức bốn uẩn cũng như vậy, đều là không. Tự tánh sẽ chẳng bị năm uẩn che đậy. Lúc đó sẽ đắc được Đại Quang Minh Tạng, tánh Như Lai Tạng. Pháp năm uẩn bốn đế này phải hạ một phen khổ công để nghiên cứu thì mới hiểu rõ triệt để. Lúc nào năm uẩn đều không thì lúc đó sẽ độ được tất cả khổ ách. Chánh văn: Nơi vô minh biết như thật, vô minh tập biết như thật, vô minh diệt biết như thật, vô minh diệt đạo biết như thật. Giảng giải: Vị Bồ Tát này, Ngài đối với pháp 12 nhân duyên cũng hiểu biết chân thật. Nhân duyên thứ nhất tức là vô minh, nghĩa là chẳng hiểu biết, chẳng minh bạch chân thật. Vô minh này sinh ra hành, hành sinh ra thức, thức sinh ra danh sắc sinh ra lục nhập sinh ra xúc, xúc sinh ra thọ, thọ sinh ra ái, ái sinh ra thủ, thủ sinh ra hữu, hữu sinh ra sinh. Có sinh rồi sẽ có già chết. 12 nhân duyên này, do cái này có nên sinh ra cái kia, nếu tiêu diệt vô minh rồi thì hành vi cũng chẳng còn, cho đến già chết cũng chấm dứt. Đạo lý này rất đơn giản, nhưng người thật minh bạch rất ít lại càng ít. Do đó, một niệm không giác sinh tam tế, tức cũng là một niệm không giác sinh vô minh. Tướng tam tế tức là hiện tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng. Cho nên đối với vô minh phải hiểu biết chân thật. Mục đích chúng ta tu đạo tức là diệt trừ gốc rễ vô minh gây họa hoạn. Nếu nhổ bật được gốc rễ thì chẳng còn phiền não nữa. Lúc bấy giờ tâm được thanh tịnh, trí huệ hiện tiền. Bằng không nhổ cỏ không tận gốc thì qua mùa xuân gặp mưa lại sinh ra. Vậy làm thế nào nhổ được gốc rễ vô minh? Tức là siêng tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Lúc nào không còn ba độc vọng tưởng thì lúc đó sẽ nhổ sạch gốc rễ vô minh, chẳng còn hậu hoạn nữa. Vị Bồ Tát này đối với vô minh khổ đế phải biết chân thật, vô minh tập đế phải biết chân thật, vô minh diệt đế phải biết chân thật, vô minh diệt đạo đế phải biết chân thật. Nếu hiểu biết chân thật thì sẽ đoạn trừ vô minh, sẽ chẳng còn phiền não nữa. Chánh văn: nơi ái biết như thật, ái tập biết như thật, ái diệt biết như thật, ái diệt đạo biết như thật. Giảng giải: chúng ta chúng sinh tại sao phải thọ khổ luân hồi? Đều vì một niệm vô minh rồi có hành vi. Tại sao có hành vi? Vì có ái. Phải hiểu rõ ái sinh ra như thế nào và có quan hệ gì với vô minh và có quan hệ gì với khổ tập diệt đạo bốn đế. Điểm này phải rõ ràng. Nếu hiểu biết chân thật, biết khổ, đoạn tập, mộ diệt, chân lý tu đạo thì chẳng có chướng ngại, sẽ không chuyển tới chuyển lui ở trong sinh tử luân hồi, sẽ đắc được tự tại, được giải thoát, thoát khỏi ba cõi, tránh khỏi luân hồi, đến được bờ kia, hưởng an vui chân thật. Vị Bồ Tát này đối với ái khổ biết như thật, ái tập biết như thật, ái diệt biết như thật, ái diệt đạo biết như thật. Cho nên Bồ Tát tu đoạn dục khử ái đã tu đến viên mãn, chẳng còn phần đoạn sinh tử, cũng chẳng còn thọ biến dịch sinh tử nữa. Chánh văn: nơi thanh văn biết như thật, pháp thanh văn biết như thật, thanh văn tập biết như thật, thanh văn niết bàn biết như thật. Giảng giải: thanh văn là bậc nghe âm thanh của Phật mà ngộ đạo. Nghe âm thanh gì? Nghe âm thanh Phật nói pháp khổ, tập, diệt, đạo, bốn đế. Pháp này phải biết chân thật. Chẳng phải biết một hiểu nữa, biết ngoài da ngoài lông mà chẳng biết nội dung chân thật tánh. Đối với pháp của thanh văn tu phải biết chân thật. Đối với tập chiêu cảm của thanh văn tu phải biết chân thật. Làm thế nào để dứt phiền não? Làm thế nào để chứng bồ đề? Thanh văn tu pháp gì có thể chứng được thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức niết bàn? Đều phải biết chân thật. Chánh văn: nơi độc giác biết như thật, pháp độc giác biết như thật, độc giác tập biết như thật, độc giác niết bàn biết như thật. Giảng giải: độc giác là tự mình giác ngộ. Vào mùa xuân xem trăm hoa nở, mùa thu xem vạn vật điêu tàn, quán sát tìm cầu cảnh giới tự sinh tự diệt đó, khoát nhiên khai thông gút mắt nhân duyên, biết rõ tánh của toàn thể đại dụng, bản thể của tất cả vạn vật, đều minh bạch thông đạt. Độc giác tức là tên khác của duyên giác. Lúc không có Phật ở đời, người tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo thì gọi là độc giác. Khi có Phật ở đời, người tu 12 nhân duyên mà ngộ đạo thì gọi là bậc duyên giác. duyên giác quán pháp 12 nhân duyên, thì biết do vô minh mà sinh ra tất cả, cho nên chẳng dùng vô minh để làm việc. Con người vì có vô minh mà làm việc điên đảo. Nếu chẳng có vô minh thì đương nhiên chẳng làm việc điên đảo. Phải biết tất cả nghiệp ác đều do điên đảo mà ra. Do đó, trước hết phải dứt trừ vô minh thì phiền não tự nhiên sẽ diệt. Pháp 12 nhân duyên tức là một bánh xe chuyển động không ngừng, cho nên gọi là bánh xe sinh mạng. Đối với độc giác, làm thế nào để thành tựu quả vị phải biết chân thật. Đối với pháp độc giác, 12 nhân duyên cũng phải biết chân thật. Đối với độc giác, làm thế nào để dứt phiền não trước khi ngộ cũng phải biết chân thật. Đối với độc giác chứng được hữu dư niết bàn, còn có chút tập khí, vô minh, phiền não cũng phải biết chân thật. Nhị thừa, thanh văn, duyên giác, tuy nhiên đã dứt sinh tử, nhưng chỉ là dứt phần đoạn sinh tử trong ba cõi. Song biến dịch sinh tử vẫn chưa dứt, sinh tử ngoài ba cõi. Gì là phần đoạn sinh tử? Phần tức là một phần. Bạn có một phần của bạn, tôi có một phần của tôi. Đoạn tức là thân đoạn. Thân đoạn này của tôi là 6 thước hoặc 8 thước, thước tàu. Thân đoạn của bạn là 8 thước hoặc 9 thước. Tóm lại, ai nấy đều có một phần, ai nấy đều có thân đoạn. Từ sinh đến chết, một phần này, một thân đoạn này đều là hư vọng. Gì là biến dịch sinh tử? Tức là niệm sinh ra, niệm niệm sinh, niệm niệm diệt, sinh diệt không ngừng. Một niệm sinh ra là một sự sinh, một niệm diệt tức là một sự chết. Đây gọi là biến dịch sinh tử. Chánh văn: nơi Bồ Tát biết như thật, pháp Bồ Tát biết như thật, Bồ Tát tập biết như thật, Bồ Tát Niết Bàn biết như thật. Giảng giải: Bồ Tát dịch là giác hữu tình hoặc là hữu tình giác, ý nghĩa đại đồng tiểu dị. Đối với Bồ Tát phải nhận thức chân thật, phải nhận thức chân thật pháp của Bồ Tát tu. Nếu chẳng minh bạch pháp của Bồ Tát tu thì sẽ không chân chánh minh bạch Bồ Tát. Pháp của Bồ Tát tu là 6 độ. 1. Bố thí, đối trị được tham sẵn. 2. Trì giới, đối trị được phóng dật. 3. Nhẫn nhục, đối trị được sân hận. 4. Tinh tấn, đối trị được giải đãi. 5. Thiền định, đối trị được tán loạn. 6. Trí huệ, đối trị được ngu si. Ngoài ra còn tu vạn hạnh, tức cũng là hành Bồ Tát đạo, tất cả đều vì chúng sinh. Bồ Tát chẳng những hành 6 độ vạn hạnh bên ngoài, mà còn hành 6 độ vạn hạnh bên trong. Chỉ biết hướng bên ngoài giáo hóa chúng sinh, mà tự tánh chúng sinh chẳng giáo hóa, cũng chẳng có độ chúng sinh. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, trước hết giáo hóa 84.000 chúng sinh bên trong. Do đó, tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Bồ Tát làm thế nào đoạn tập đế? Làm thế nào chứng được vô dư niết bàn, chẳng còn tập khí, vô minh, phiền não? Làm thế nào dứt trừ biến dịch sinh tử? Đây tất cả đều phải biết chân thật. Phải đầy đủ những trí huệ này mới minh bạch được những pháp này. Chánh văn: biết như thế nào? Biết từ nghiệp báo các hành nhân duyên tạo tác, tất cả đều hư giả chẳng thật, chẳng có cái ta, chẳng bền vững, chẳng có chút pháp có thể được thành lập. Giảng giải: Bồ Tát Công Đức Lâm tự hỏi tự trả lời. biết như thế nào? Biết tất cả chúng sinh do khởi hoặc tạo nghiệp cho nên thọ quả báo. Có hành vi như vậy, nhân duyên như vậy thì tạo thành đủ thứ nghiệp báo. Do đó, trồng nhân gì, kết quả đó, tạo nghiệp gì, thọ báo đó. Đây là định luật vạn cổ bất biến. Tất cả hết thảy đều do nhân duyên sinh ra. Nếu chẳng có nhân duyên thì chẳng có tất cả pháp. Pháp nhân duyên sinh ra vốn là không. Do đó, pháp do nhân duyên sinh ra, ta nói tức là không. Đó gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trung đạo. Vạn sự vạn vật ở thế gian, thảy đều chẳng chân thật, cho nên bất tất phải chấp trước. Thân thể của chúng ta cũng là giả, bất quá là do bốn đại, đất, nước, gió, lửa, giả hợp mà tạo thành thân năm uẩn. Suốt ngày vì nó mà bận rộn, vì nó mà khổ sở. Đến lúc nó cũng chẳng màng tới bạn, bỏ đi chẳng có chút cảm tình gì. Thân thể là giả, nhưng tự tánh là thật. Tự tánh trụ ở trong thân thể, giống như người ở trong phòng. Phòng hư hoại thì người dọn nhà đi chỗ khác. Thân thể hư hoại thì tự tánh cũng phải dọn nhà đi. Tự tánh tức là thức thứ 8. Lúc mê hoặc thì gọi là thức A Lại Gia. Lúc tỉnh thì gọi là Đại Quang Minh Tạng, hoặc gọi là Tánh Như Lai Tạng, cũng có thể gọi là Chân Như. Tóm lại, tức là Phật tánh. Do đó, chuyển thức thành trí. Phải thấu suốt hết thảy tất cả đều là hư vọng không thật. Thân thể này không nhất định là ta, hết thảy sự vật cũng không nhất định là của ta, vì tất cả hết thảy đều chẳng bền vững, đều là vô thường. Tất nhiên là vô thường, lại hà tất phải chấp trước. Chấp trước nó lại có ích gì? Chẳng có chút pháp nào chân thật có thể tồn tại để được thành lập. Đều do nhân duyên sinh ra, do nhân duyên diệt đi, phải nhìn xuyên thủng nó, buông xả nó thì mới đắc được tự tại giải thoát. Chánh văn: muốn khiến cho chúng sinh biết thật tánh, rộng gì tuyên nói. Nói những gì? Nói các pháp không thể hoại. Những pháp gì không thể hoại? Sắc không thể hoại, thọ tưởng hành thức không thể hoại, vô minh không thể hoại, pháp thanh văn, pháp độc giác, pháp Bồ Tát không thể hoại. Giảng giải: tuy nhiên, Bồ Tát biết tất cả đều là vô thường, chẳng bền vững, nhưng vẫn muốn khiến cho tất cả chúng sinh biết pháp tánh chân thật. Vì là pháp tánh chân thật, tức là bản thể của pháp là vắng lặng, chẳng có một thực thể, giống như hư không. Nếu minh bạch tất cả là không, là chẳng có, như vậy thì chẳng có chấp trước. Chẳng có chấp trước thì được giải thoát. Bồ Tát vì tất cả chúng sinh tuyên nói đạo lý này. Tuyên nói gì? Tuyên nói các pháp không thể hoại. Tại sao không thể hoại? Vì là không. Nếu có hình có tướng thì sẽ biến hoại. Không hình không tướng thì hoại cái gì? Có gì để hoại? Pháp gì không thể hoại? Sắc pháp năm uẩn không thể hoại. Thọ, tưởng, hành, thức, bốn pháp này cũng không thể hoại. Vô minh cũng không thể hoại. Cho đến pháp thanh văn, bốn đế, pháp duyên giác, 12 nhân duyên, pháp Bồ Tát, 6 độ, những pháp này đều không thể hoại. Chánh văn: tại sao? Vì tất cả pháp đều không làm, chẳng có ai làm. Không lời nói, không xứ sở, không sinh không khởi, không cho không lấy, không động chuyển, không tác dụng. Giảng giải: vì nhân duyên gì mà nói pháp năm uẩn, pháp thanh văn, pháp duyên giác, Pháp Bồ Tát đều không thể hoại. Vì tất cả Pháp chẳng có làm, cũng chẳng có người làm. Tất nhiên chẳng có làm và kẻ làm, lại có gì có thể phá hoại, cho nên chẳng có lời lẽ có thể nói ra. Do đó, đường lời lẽ đã bặt, nơi tâm hành đã diệt. Pháp này cũng chẳng phải có xứ sở nhất định, cũng chẳng có sinh, cũng chẳng có diệt, cũng chẳng có khởi, cũng chẳng có hoại. Bản thể của Pháp không thể cho chút gì, cũng chẳng lấy đi chút gì, cũng chẳng có động chuyển, vì nó là vắng lặng. Do đó, các Pháp từ xưa nay thường tự tịch diệt tướng, không thể dùng lời nói, cho nên chẳng có sự tác dụng. Chánh văn: Bồ Tát thành tựu vô lượng huệ tạng như vậy, dùng chút ít phương tiện thấu rõ tất cả Pháp thì tự nhiên thông đạt, không do kẻ khác giác ngộ. Giảng giải: Vị Bồ Tát này tu huệ tạng, Ngài minh bạch đủ thứ lý không, biết tất cả Pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương cũng như điện, cho nên tất cả đều không chấp trước. Vì không chấp trước nên thành tựu vô lượng trí huệ tạng. Bồ Tát thành tựu vô lượng huệ tạng, dùng chút ít pháp phương tiện để quan sát tất cả các pháp, thì sẽ thấu hiểu tất cả pháp, chiếu rõ tất cả pháp, lý thể của pháp chân như thật tướng. Lúc đó tự nhiên sẽ minh bạch thông đạt được lý, không cần nhờ pháp phương tiện liền được khai ngộ. Chánh văn: Huệ vô tận tạng này có 10 thứ không thể tận, nên nói là vô tận. Những gì là 10? Đó là đa văn thiện xảo nên không thể tận, gần gũi thiện tri thức nên không thể tận, khéo phân biệt câu nghĩa nên không thể tận, vào sâu pháp giới nên không thể tận, dùng một vị trí trang nghiêm nên không thể tận, tập tất cả phước đức, tâm chẳng nhàm mỏi nên không thể tận, vào tất cả môn Đà La Ni nên không thể tận, phân biệt được lời lẽ âm thanh của tất cả chúng sinh nên không thể tận, dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh nên không thể tận, vì tất cả chúng sinh hiện tất cả thần lực của Phật để giáo hóa điều phục, khiến cho họ tu hành không gián đoạn nên không thể tận. Đó là 10. Giảng giải: Trí huệ tạng này là vô cùng vô tận, vĩnh viễn nói không hết được. Nói một cách tổng quát, phân ra làm 10 pháp không thể tận. Những gì là 10 pháp? 1. Đa văn thiện xảo. Đa văn tức là nghe nhiều Phật pháp, tức cũng là nghe nhiều nhớ rộng. Tôn giả A Nan, Ngài là đa văn bậc nhất. Phàm là pháp của Phật nói ra, Ngài đều nhớ hết ở trong biển não. Do đó, một khi lọt vào tai, vĩnh viễn không quên. Vì đa văn mới phương tiện khéo léo nói ra đủ thứ diệu pháp, đây là không thể cùng tận. 2. Gần gũi thiện tri thức. Thiện tri thức đem pháp lành ban cho chúng sinh, dùng đạo lý chánh tri chánh kiến diễn nói các pháp thật tướng. Muốn học Phật pháp thì phải vĩnh viễn gần gũi thiện tri thức, xa lìa ác tri thức. Tại sao? Vì tư tưởng của ác tri thức là tà tri tà kiến, nên dễ đọa lạc vào ba đường ác. 3. Khéo phân biệt câu nghĩa. Đối với nghĩa lý của câu văn trong kinh điển phải phân tích rõ ràng, không thể không cầu mong thấu hiểu, càng không thể biết một hiểu nữa, tựa đúng mà sai, chẳng những khiến người lầm lẫn mà còn có hại cho chính mình. 4. Vào sâu pháp giới. Tự tánh vào sâu pháp giới, hợp mà làm một. Do đó, tận hư không khắp pháp giới, đây là không thể cùng tận. 5. Dùng một vị trí trang nghiêm. Một vị trí tức là trí huệ chân như thật tướng. Dùng trí này để trang nghiêm pháp thân, trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm tất cả cảnh giới, vân vân. Đây là không thể cùng tận. 6. Tập tất cả phước đức, tâm chẳng nhàm mỏi. Phàm là trợ giúp kẻ khác làm công đức đều là phước đức. Phước đức do ít tập thành nhiều. Viên mãn phước đức liền được giải thoát. Tuy nhiên, làm đủ thứ phước đức nhưng chẳng có lúc nào nhàm mỏi. Tận lực mà làm chẳng có cùng tận. Chúng ta người tu đạo, tất cả mọi thời, mọi nơi dùng trí huệ quang minh để chiếu soi thân tâm của mình. Đây là tập tất cả phước đức. Do đó, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đây là bốn thệ nguyện lớn của Bồ Tát phát ra. Chúng ta phải phản tỉnh một phen. Chúng ta đến độ chúng sinh, chứ chẳng phải chúng sinh đến độ chúng ta. Chúng ta đến đoạn phiền não, chứ không phải dạy phiền não đến đoạn chúng ta. Chúng ta đến học Phật Pháp, chứ chẳng phải dạy Phật Pháp đến học chúng ta. Chúng ta đến thành Phật Đạo, chứ chẳng phải dạy Phật Đạo đến thành chúng ta. Điểm này các vị phải đặc biệt chú ý. 7. Vào tất cả môn Đà La Ni. Đà La Ni dịch là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa, tức cũng là tổng trì thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Phải vào sâu tất cả pháp môn tổng trì, cẩn thận lời nói hành động. Không nên nói lời vô nghĩa, tức là tổng tất cả pháp. Làm nhiều công đức, trang nghiêm thân, tức là trì vô lượng nghĩa. Trí huệ này không thể cùng tận. 8. Phân biệt được lời nói âm thanh của tất cả chúng sinh. Bồ Tát chẳng học tất cả lời nói mà hiểu được tất cả lời nói. Tại sao? Vì trí huệ không thể nghĩ bàn, cho nên cùng lúc có thể phân biệt được trăm ngàn lời nói và âm thanh. Chẳng những phân biệt được rõ ràng mà còn trả lời được các vấn nạn. Trí huệ này cũng không thể cùng tận. 9. Dứt được nghi hoặc của tất cả chúng sinh. Tại sao chúng sinh chẳng tương ưng với đạo? Vì có nghi hoặc, đối với Phật Pháp bán tín bán nghi, cho nên chẳng tương ưng với đạo. Chúng ta người tu đạo không nên có tâm lý nửa tin nửa nghi, phải có chánh tín chánh niệm. Bằng không thì đối với sự tu hành không thể thành tựu đạo nghiệp. Bồ Tát có trí huệ, Ngài hiểu rõ thị phi, dứt trừ nghi hoặc của chúng sinh. Trí huệ này không thể cùng tận. 10. Vì tất cả chúng sinh hiện tất cả thần lực. Bồ Tát vì giáo hóa tất cả chúng sinh, vì điều phục tất cả chúng sinh, nên hiện ra tất cả thần thông lực, để khiến cho tất cả chúng sinh tu hành Phật Pháp chẳng gián đoạn. Trí huệ này cũng không thể cùng tận. Đây là 10 pháp không thể cùng tận. Chánh văn. Đó là huệ tạng thứ 7 của Đại Bồ Tát. Bồ Tát trụ nơi tạng này, đắc được trí huệ vô tận, khắp khai ngộ tất cả chúng sinh. Giảng giải. Đạo lý như vừa nói ở trên, tức là pháp môn huệ tạng thứ 7 của Đại Bồ Tát tu hành. Bồ Tát tu tạng này sẽ đắc được trí huệ bát nhã vô tận, khắp khiến cho tất cả chúng sinh.